Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1216 độc lập phân thân. Thứ 5 hoàn, thứ 6 hoàn, chương 1216 SM sao? Mạc Sĩ Kiếm Hàn nguyên bản nhẹ nhàng quả nhiên liễm đi. Mặt vô biểu tình, thâm thúy đôi mắt dưới, ngăm đen giữa dòng chuyển hàn băng, ta sẽ làm ngươi minh bạch. Lại không bình thường, người trung quy cũng chỉ là cái nữ nhân, đây mới là chân chính hủy diệt vương giả. Mũi kiếm vừa truyền, ông người cùng kiếm đều biến mất, nháy mắt đi vào đại ly trước người trên không. Kiếm chạm, vạn kiếm hủy diệt, kiếm chi thế giới, hủy diệt kiếm ý, hoàn mỹ nhị cấp, 1500 quận. Bào, xôn xao, như mưa to như vẫn lôi như hàn băng, toàn bộ nổ bắn ra mà xuống. Đại ly ý niệm vừa động, sau lưng hai cánh thoát ly thành muôn vàn kiếm vũ, trực tiếp đi phía trước một lần nữa tổ hợp. Cạc cạc cạc, khảm nhập trọng tổ, to lớn cánh chim, căng ra, kim loại ánh sáng lưu truyền. Vô số kiếm vũ cao tốc lưu truyền. Phía trên là lôi đình cùng huyết năng uy năng. Đây là tuyệt đối linh động máy móc kiếm cánh. Phanh phanh phanh, chống đỡ. Bất quá Mạc Sĩ Kiếm Hàn đã xuất hiện ở nàng phía sau. Kiếm đạo chân ý, kiếm đạo chi ảnh, xoát, võ đạo chi ảnh, biêu, đại ly tránh đi này nhất kiếm, trở tay chiều đối phương một kích, võ đạo chi công sát, kiếm đạo chi công, xù xù, đối đâm, hai người đồng thời lui bay ra đi. Thân hình chợt lóe, tàn ảnh lại lược. Xé kéo tương đương cánh đồng hoang vu bị hai người tàn ảnh xẹt qua. Trực tiếp cắt ra hai điều khe rãnh, nháy mắt mắt. Oanh, va chạm, ngẩng thuần huyết quân vương giống khởi. Lâm uy, trào phúng, song trọng uy năng, thật đáng sợ cự giống. Ngay từ đầu là có thể tăng lên quân tử ly 700 quận lực lượng. Hiện tại thế nhưng còn có đặc thù uy năng. Biến thái, Mạc Sĩ Kiếm Hàn kinh hãi. Trên mặt không hiện, ở quân vương giống uy năng buông xuống là lúc, oanh, căng ra, hủy diệt kiếm ý, hoàn mỹ tam cấp, biến thái, hoàn mỹ tam cấp kiếm ý, so huyền ảo nhưng lợi hại nhiều, uy năng bị trực tiếp chảm phá. Mạc Sĩ Kiếm Hàn hai tay đột nhiên giao nhau, hủy diệt trên thân kiếm hủy diệt kiếm khí bạo trướng, đó là cảnh giới hơi thở, kiếm chi cảnh. Hủy diệt kiếm cảnh, tuyệt đối hủy diệt, đại ly ánh mắt dùng mình, thân thể ngay lập tức văng ra, lại là so ra kém này kiếm tốc độ. Oanh, nhất kiếm chảm đánh ở trên người nàng, võ đạo chi thuẫn tương đương. Thuẫn phá, phá quân tràng, khai, đón đỡ. Oanh, hủy diệt kiếm bị ngăn trở, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt, xoạt. Đại ly bị trực tiếp xé rách mở ra, Mạc Sĩ Kiếm Hàn lại là cười lạnh. Bóng dáng, lắc mình, kiếm trực tiếp ngăn đón không trung kéo dài khoảnh khắc chi ảnh. Chảm, chảm, tốc độ, kia bóng dáng bỗng nhiên biến mất. Ảnh huyền ảo, hoàn mỹ nhị cấp, nháy mắt thoáng hiện ở Mạc Sĩ Kiếm Hàn phía sau. Thuần huyết quân vương, dẫm đạp, oanh, thuần huyết quân vương giống nâng lên móng vuốt ngang nhiên dẫm đạp. 1800 quận, oanh, hủy diệt kiếm cảnh lù lù ra nẻ, nhưng là kia một khác. Mạc Sĩ Kiếm Hàn kiếm cũng lại lần nữa tới, kiếm đạo chân ý. Kiếm đạo ánh sáng, oanh, đương hủy diệt kiếm cảnh rách nát. Đại ly trước người võ đạo tấm chắn cũng rách nát. Kiếm cánh bị đâm thủng, xé kéo. Đại ly bị nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài. Va chạm ở cái chắn thượng. Phanh. Che ở trước người long chảo thượng phun xạ ra một cái dữ tợn vết máu. Máu loãng bôi trên vách tường. Mà phương xa, Mạc Sĩ Kiếm Hàn cũng bị trực tiếp oanh vào lòng đất từ trong hố sâu đứng lên lúc sau. Trên người cũng nhiều không ít vết máu, lưỡng bại câu thương, chiến lực nhất kiếm tiêu đến 1800. Quận ngắn ngủn 5 cái hô hấp thời gian. Bọn họ đã chém giết không dưới thượng trăm hiệp, đây là... Kỳ Sơn lộ đỉnh một trận chiến, hứa một đao lẩm bẩm tự nói, hứa liễu hít sâu một hơi. Hiện tại mới phát giác, hắn phía trước xa xa đánh giá cao chính mình. Thế giới này, quá lộng lẫy, bởi vì có như vậy nhiều. yêu nghiệt, 3.000 khảo hạch giả bình quân thực lực còn không đến quân cấp. Cũng chính là không đến một quận, ha ha, đây là chênh lệch, long cùng trùng khác biệt, mà long bên trong còn có chân long cùng á long, không thể nghi ngờ. Này hai người là chân long, tam trọng vương cấp cường giả. Một cái không trung, một cái đế mặt trong hầm, ánh mắt một đôi, như là ăn ý giống nhau, phần phật, phân thân ra, đại ly lôi đình phân thân từ không trung ngang nhiên từ dưới. Trong hầm, mặc sĩ kiếm hàn phân thân, là hoàn toàn hàn băng thể, nguyên bản tuấn soái vô cùng người, giờ phút này hoàn toàn hàn băng, kia đó là nhìn thấy ghê người xa hoa lộng lẫy, cũng tuyệt đối nguy hiểm. Từ dưới mà thượng biêu bay lên tới là lúc, kia phân thân uy áp cùng thần thái còn có dơ lên kiếm. Một giây đều nói cho mọi người, hắn rất mạnh. Nhất kiếm ra, hàn băng kiếm ý, hoàn mỹ tam cấp, ta đi, nam lâm người đều muốn mắng người. Bất quá, từ trên không lao xuống lôi đình phân thân đã cùng hắn đối thượng. Long chảo, tứ phương trận luân, tam huyền ảo, trước sau như một, không. Có đệ tứ loại huyền ảo ở sinh thành, mọi người thấy được thứ sáu hoàn không gian chung xuất hiện. Từng điều huyết sắc hoặc là màu đen lực lượng, từ trong không khí bị rút ra ra tới, xoắn ốc trạng bị hút vào kia ấn xuống long chảo lòng bàn tay. Dung nhập tam huyền ảo bên trong, đó là cái gì? Nắm long chảo phân thân hóa thân xét đánh, đã đối thượng hàn băng kiếm. Oanh, hoàn mỹ tam cấp hàn băng kiếm ý, rách nát. Hàn băng phân thân, bị trực tiếp phách vào lòng đất, ầm vang, mặt đất cây số hố sâu, lôi đình chi khí cuồn cuộn mà thượng. Ảnh, tê mỏi, vẫn huyền ảo bàng bạc, nhưng là mạnh nhất, vẫn là đệ tứ loại huyền ảo, bốn loại huyền ảo, đều là hoàn mỹ cấp, đâu chỉ là biến thái, quả thực là biến thái. Nếu này đệ tứ loại huyền ảo, vẫn là sát chi huyền ảo. Vậy, làm người không lời nào để nói, sát chi huyền ảo. Khó trách ngươi vẫn luôn ở phía trước cọ sát, nghĩ đến là cùng người tác chiến. Nương này chiến trường nội sát khí hiểu được sát chi huyền ảo đi, mặc sĩ kiếm hàn nhàn nhạt. Nói, là, phế đi ta không ít thời gian. Từ lĩnh ngộ đến thăng chức đến hoàn mỹ một bậc. Cũng liền loại địa phương này cùng nhiều như vậy đối thủ có thể làm ta như vậy nhanh chóng tiến. Bộ ý của ngươi là, từ lĩnh ngộ đến hoàn mỹ một bậc, ngươi liền hoa hai cái canh giờ nửa nhiều thời gian. Hiểu, nháy mắt đã hiểu, phía trước bị đương bia ngắm thao luyện mà thảm thiết chiến bại rất nhiều người. Đều lộ ra như vậy biểu tình. Không phải không bực, không phải không hận, mà là vừa thấy đến kia trương bình tĩnh tự nhiên thần thái phi dương mặt. Liền Sparta, anh, đây là muốn cho nhân ra làm sao bây giờ? Bắt ngươi làm sao bây giờ? Phân thân chi chiến, không thể nghi ngờ là quân người nào đó phân thân nháy mắt hạ gục mặc sĩ kiếm hàn phân thân tựa. Hồ, chiếm cứ thượng phong, rốt cuộc hiện tại là quân tử ly cùng nàng phân thân. Mà mặc sĩ kiếm hàn chỉ có một người. Dưới nền đất, lạch cạch một tiếng, một đạo tàn ảnh ngang nhiên lao ra. Phốc, lôi đình phân thân, bị trực tiếp nhất kiếm chọc trúng. Gắt gao đỉnh hướng không trung, cắt sát, hàn băng đông lại, vung, phân thân dập nát, đại ly kinh ngạc đến nhìn đánh chết chính mình phân thân. Hàn băng phân thân của ngươi vừa mới rõ ràng bị ta. Nàng bỗng nhiên nhíu mày, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi này không phải liên tục phân thân, mà là, độc lập phân thân, mặc sĩ kiếm hàn mỉm cười, là, độc lập phân thân. 100% chiến lực, cũng là vương cấp tam trọng, hai cái vương cấp tam trọng. Hơn nữa đáng sợ nhất chính là, nhưng lặp lại triệu hoán, trừ phi bản thể vẫn, mà liên tục phân thân chỉ cần chết đi. Ở trong khoảng thời gian ngắn ngươi là đừng nghĩ triệu hồi ra tới. Bởi vì ngươi bản thể cảnh giới không đủ. Cho nên, đại ly cùng mặc sĩ kiếm hàn lớn nhất chênh lệch không ở với chủ thể chênh lệch nhiều ít. Cũng không ở với phân thân mạnh yếu như thế nào, mà là liên tục cùng độc lập khác nhau như trời với đất. Không tốt, cái này ý niệm cơ hồ bùng nổ ở sở hữu đại ly này một quả nhân tâm chung. Cũng là ở trong nháy mắt kia, Mạc sĩ kiếm Hàn cùng hắn phân thân, liên thủ, hoàn mỹ tam cấp Hàn băng kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý. Chủ thể cùng độc lập phân thân hợp thể một kích, có bao nhiêu cường, đương kia giao nhau nhất kiếm tới, 2300 quận lực lượng, bào, dọa người đến mức tận cùng. Thứ sáu hoàn không gian cái chắn đều rung động, kia một khắc, đại ly hình như là thật sự đã hết bản lĩnh, sơn cùng thủy tận át chủ bài ra hết, thật là lực sở không kịp a, đối phương quá cường, cường đến nàng khuynh tẫn sở hữu, không thể thắng, kia đó là bại, bại, oanh, giao nhau kiếm quang bao trùm, đem đại ly trực tiếp oanh ra, oanh kích ở cái chắn phía trên, oanh, cái chắn bị ngang nhiên cắt ra, phanh phanh phanh, không gian tan biến. Thứ sáu hoàn, phá, thứ năm hoàn trung, vốn đang tĩnh tọa ngờ vực thứ sáu hoàn nội kết quả như thế nào lệnh Hồ Bạch đám người đột nhiên. Nghe được cạc cạc cạc cự chiến thanh, kinh ngạc trung đồng thời nhìn về phía kia mặt cách ly thứ sáu hoàn cái chán. Đó là, ra nẻ, không tốt, lui, mọi người vừa định lui về phía sau, kia cái chán thỉnh lình rách nát, giống như là một mặt bị hoàn toàn đánh tan pha lê. Khủng bố lực lượng, 2300 quận A. Bọn họ nơi này mạnh nhất một cái cũng liền 700 quận đi. Sấp xỉ, liều chết cũng liền 800 quận. Kết quả đâu? Gấp 3 không ngừng lực lượng oanh ra. Hơn nữa, 6 hoàn không gian nội cường độ cùng 5 hoàn là không giống nhau. Kia cường độ trào ra tới, trực tiếp làm vốn dĩ liền trọng thương mọi người sắc mặt thay đổi. Phốc phốc phốc, quần thể hộc máu. Mà hợp lại thanh y nhìn bị kiếm quang giao nhau chặn giết mà ra đại ly. Sắc mặt ngay lập tức trắng bệch đại ly. Đương nhiên, những người khác phản ứng không nàng như vậy nhạy bén. Ước chừng phản ứng đầu tiên là nữ nhân này không phải kia ma cung nữ vương. Đệ nhị phản ứng, mẹ nó thứ sáu hoàn liền hai người đi. Mạc sĩ kiếm Hàn là ở phía sau. Như vậy người này là quân tử ly. Bị đùa giỡn quá Mặc Hào kia biểu tình. Lệnh Hồ Bạch cũng vô ngữ. Kiếm quang mai một chung, phần Phật khổng lồ kiếm cánh không kiêng nể gì đến sinh trưởng ra tới. Bên trái huyết năng, bên phải lôi đình, điên cuồng chống đỡ này đó kiếm quang. Mà đại ly, vọt ra, cách trời cao, nàng chiều một chỗ phóng đi. Hơn nữa, xa xa gọi một tiếng, Yến Luật. Yến Luật căn bản không kịp né tránh. Đó là thấy được này Mỹ đến làm người hít thở không thông nữ nhân. Nhào tới, đây là muốn kéo người đệm lưng đương thịt người tấm chắn tiết tấu. Vẫn là muốn kéo người tuẫn tình đâu. Hợp lại thanh y mở to hai mắt, Lâu Lan Đình vô ngữ đến trừ trừ khóe miệng. Mà những người khác vì cái gì cảm thấy người này luôn là không đi tầm thường lộ. Nói Yến Luật khi nào cùng nàng có một chân. Yến Luật mày một khóa. Cổ đã là bị đối phương nhỏ dài tinh tế cánh tay vòng lấy, phía trước đó là vô cùng đáng sợ kiếm. Quang, hắn lại là bị ôm cổ, nữ nhân này ôm hắn. Dán lỗ tai hắn, nói nhỏ, hiện tại, ta muốn ngươi thực hiện ngươi ta chi gian hứa hẹn. Đem nó cho ta, chưa xong còn tiếp, hết chương.